Bách luyện thành tiên, chương 3929, dũng chiến cường địch, góc truyện audio.com. Rất nhanh, cái kia hình như cự nhân vực ngoại thiên ma cũng xông lên rồi, trên người hắn cánh tay có hàng trăm hàng ngàn nhiều, lúc này, mỗi một đầu cánh tay, đều cầm lấy một kiện binh khí. Trường đao đại búa, lang nha bổng, lưu tinh chùy, không phải trường hợp cá biệt. Toàn bộ đều là công kình, nhưng uy lực cực lớn. Một hồi cuồng vũ, hướng phía trước mây trôi cùng màn sáng hung hăng rơi đập. Oanh, lập tức tiếng nổ lớn đại tố, cùng lúc đó, còn lại vực ngoại thiên ma, cũng bắt đầu điên cuồng công kích. Hộ phái đại trận tuy nhiên chắc chắn, nhưng ở như vậy uy năng xuống, cũng bắt đầu lay động kịch liệt đi lên. Chỉ dựa vào cấm chế, hiển nhiên không có khả năng phòng ngự được. Vân ẩn tông tu sĩ đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết rồi. Nhao nhao đem bảo vật tế lên, cách cấm chế bắt đầu điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời, đặc biệt linh quang nổi lên, nhưng thấy pháp bảo tung hoành tia chớp bay múa. Đủ loại chùm tia sáng, càng là xuyên không mà qua. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền vào lỗ tai, Vân ẩn tông cùng vực ngoại thiên ma chém giết kịch liệt đến cực điểm. Một bên thực lực so sánh cường, mặt khác một bên tắc thì chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, kết quả là chiến cục bày biện ra giằng co trong thời gian ngắn, tựa hồ bất phân thắng bại. Giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, rất hiển nhiên, vực ngoại thiên ma trong trận có người bất mãn kết quả như vậy. Ma vân biến thành một cái vòng xoáy trung tâm, lờ mờ cuối cùng, nhưng lại một dữ tợn mặt quỷ hiển hiện mà ra. Theo cái trán đến khóe miệng, mười trượng có thừa, phát ra linh áp lại để cho người thở không nổi. Độ kiếp kỳ, thằng này, cũng một độ kiếp cấp bậc thiên ma. Những thiên ngoại ma đầu này hình dáng tướng mạo quả nhiên kỳ lạ. Chỉ thấy hắn răng nanh lộ ra ngoài, há miệng ra, liền từ trong mồm phun ra một hắc sắc quang cầu. Xoẹt xẹt, như lưu tinh trụy rơi, cái kia quang cầu tại trong hư không xẹt qua, hung dữ hướng về mờ mịt sương mù đụng đi qua. Oanh, tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai, như là tại sôi trào nồi chảo trong vẩy lên một bầu nước xương trắng tràn ngập, hộ phái đại trận màn sáng một hồi chợt hiện. Độ kiếp kỳ công kích há lại bình thường, lập tức hộ phái đại trận cũng có chút nhịn không được. Loại tình huống này, Âu Dương Cầm Tâm tự nhiên không có khả năng giấu giốt. Trên mặt đẹp hiện ra một tầng sương lạnh, ngọc thủ vung vẩy, một kim sắc thất huyền cầm hiền hiện mà ra. Ngón tay ngọc lộn xộn đạn, như châu rơi ngọc bàn, kim sắc âm phù chảy xuôi ra đầu ngón tay, hóa thành lợi kiếm, hướng về đối phương toàn đâm đi qua. Trong lúc nhất thời kiếm quang như mưa, cái kia mặt quỷ thiên ma quá sợ hãi, bất chấp công kích cấm chế, mất quay đầu lại há miệng ra. Theo trong mồm phun ra cuồn cuộn ma phong. Mà trong gió lờ mờ, xen lẫn bảo vật đều biết kiện nhiều, cùng kim sắc kiếm quang chiến làm một chỗ. Ồ, trong ma vân truyền đến một tiếng thét kinh hãi, trước khi đến bọn hắn đã tìm hiểu tinh tường, Vân ẩn tông thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng trừ Lâm Hiên bên ngoài. Cũng không có nghe nói có mặt khác độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Cô gái trước mắt là từ đâu nhi xuất hiện hay sao? Nhưng kinh ngạc quy kinh ngạc, điểm này cũng không thể cải biến chiến cuộc. Lại một gã vực ngoại thiên ma xuất hiện ở trong tầm mắt. Là một thân mặc hắc bào nữ tử, chợt nhìn, cùng nhân loại có chút tương tự, nhưng trên trán của nàng lại mọc ra một đôi sừng trâu, cũng, góc truyện audio.com, độ kiếp cấp bậc thiên ma, móng tay bên trên ẩn ẩn có đùng đùng điện mang hiền hiện mà ra. Hướng phía trước một chảo mà qua, xoẹt xẹt, lập tức màu đen dòng điện, tụ tập thành năm đầu ma mãng, rung đùi đắc ý, hung dữ xông về phía trước. Không tốt, ngân đồng thiếu nữ quá sợ hãi. Cầm Tâm giờ phút này đã đằng không ra tay rồi, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể ngọc thủ bãi xuống, đem chính mình bổn mạng phi kiếm tế. Xoẹt xẹt, hư không nghiền nát cùng ma mãng chiến tại một chỗ, biểu hiện ra chặn công kích của đối phương, nhưng ngân đồng thiếu nữ sắc mặt nhưng lại tái nhợt vô cùng, cuối cùng, nàng chỉ là tiểu độ kiếp kỳ. Tại phân thần tu sĩ trước mặt tuy có thể lộ ra cường đại vô cùng, nhưng cùng chính thức độ kiếp lão quái so sánh với, vẫn có chênh lệch. Cần nhờ nàng ngăn trở cái này ma nữ, là không thực tế địa phương. Đạo lý kia, ngân đồng thiếu nữ cũng tâm lý nắm chắc có thể hiện ở loại tình huống này, nàng lại có thể làm sao đâu này. Chính không cách nào có thể muốn, một quát âm thanh truyền vào lỗ tai, sư bá ta tới giúp ngươi, thanh âm kia rất thuộc, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là Công Tôn Ngọc Nhi nha đầu kia. Ngân đồng thiếu nữ không khỏi trong nội tâm kinh ngạc, nha đầu kia làm như Lâm sư đệ đồ nhi thực lực tự nhiên không cần nghi vấn. Nhưng cũng không quá đáng vừa mới đột phá phân thần cảnh giới mà thôi, so với cùng giai tu sĩ có lẽ cường chút ít nhưng cùng trước mắt ma nữ phóng đúng cái kia hoàn toàn muốn chết. Ngân Đồng thiếu nữ trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng nàng cũng biết rõ tại Lâm Hiên chỗ thu mấy cái đồ đệ bên trong, Công Tôn Ngọc Nhi là cực kỳ có đại tướng phong độ một cái, hữu dũng hữu mưu, về tình về lý cũng sẽ không bắn tên không đích. Nàng kia đến tột cùng là tính thế nào đỉa? Ý nghĩ này chưa truyền qua, liền gặp Công Tôn Ngọc Nhi tay áo phất một cái, dài hơn một xích hộp ngọc bay vút mà ra. Biểu hiện ra nhìn không ra có cái gì không ổn, chỉ có trên nắp hộp có dán cấm chế phù lục. Thiếu nữ tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tai, phù lục không gió tự cháy, nắp hộp cũng bị cái gì lực lượng bắn lên, chân linh khôi lỗi hiện ra. Đương nhiên, như cũ là chiều cao tấc hơn mini chi vật. Tùy tiện từ góc độ nào xem, đều không có bất kỳ thu hút. Công Tôn Ngọc Nhi cong ngón búng ra, ba hạt táo lớn nhỏ tinh thạch hiển hiện mà ra, vầng sáng lập lòe, hồng, hoàng, lam, ba màu linh quang biến ảo phun ra nuốt vào, một cỗ thần bí dị thường lực lượng tràn trề mà ra. Sau đó cũng không thấy nàng có dư thừa động tác, cái kia ba miếng tiên thạch lại nhanh chóng thu nhỏ lại, như hạt gạo bình thường, khảm nạm tiến vào chân linh khôi lỗi bên trong. Ngang, cự long gào thét tới nương theo chính là đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống. Cho người cảm giác tuyệt không so bình thường độ kiếp kỳ chỗ thua kém. Đây cũng là nha đầu kia át chủ bài rồi. Lâm Hiên thực lực đã xưa đâu bằng nay, chân linh khôi lỗi với hắn mà nói, trên cơ bản đã không có bao nhiêu trợ giúp, vì vậy liền ban thưởng cho làm việc nhất ổn trọng đồ nhi rồi. Hôm nay Vân Ẩn Tông tình thế nguy cơ, Công Tôn Ngọc Nhi đem chân linh khôi lỗi lấy ra đúng là mưa đúng lúc. Đã có vật ấy gia nhập, Ngân Đồng thiếu nữ lập tức cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều, hai người liên thủ, song chiến cái kia ma nữ, trong lúc nhất thời, người tới ta đi cũng là đấu một cái lực lượng ngang nhau. Cục diện một lần nữa hiện ở giằng co, Vân Ẩn Tông còn, góc truyện audio.com, lại tu sĩ cũng phân biệt cùng vực ngoại thiên ma giết đã đến khó hòa giải tình trạng. Thực là một đám phế vật, nhưng mà đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ cái này trong ma vân lưu chuyển mà ra. Quả nhiên là âm thanh chấn gạch ngói vụn, lại để cho người màng tai thấy đau. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống, vô thanh vô tức, Vân Ẩn Tông tu sĩ lại hơn phân nửa đều thở không nổi, đây là hộ phái đại trận chưa bị công phá, đem linh áp hóa giải hơn phân nửa nguyên nhân, nếu không, thật sự là thiết tưởng không chịu nổi rồi. Độ kiếp hậu kỳ, Âu Dương Cầm Tâm cùng Ngân Đồng thiếu nữ sắc mặt đều khó coi vô cùng, điểm ấy kiến thức hai người vẫn có địa phương. Trong lúc nhất thời, đều có chút thất kinh, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ có nhiều đáng sợ trong lòng các nàng tinh tường, không nghĩ tới liền loại này cấp bậc tồn tại đều xuất động. Chẳng lẽ Vân Ẩn Tông thật sự là chạy trời không khỏi nắng? Cách chương.